Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 299 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 299 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1599. Tiền trưởng lão, mấy người Dương trưởng lão và Mặt trưởng lão đã có hồi đáp chưa? Một lão giả trung niên mặc áo trường bào màu nâu trong ba người không ngừng quan sát xung quanh, thấp giọng hướng về Tiền Thông hỏi. Vẫn chưa có. Tiền Thông chậm rãi lắc đầu, lo lắng trả lời. Cũng không biết bọn họ đi đâu. Là bàn truyền tin căn bản không có liên lạc được. Phó thành chủ Ninh thì sao chứ? Người liên lạc được với hắn chưa? Lão giả trung niên kia thở dài một tiếng. Ta cũng không có liên lạc được. Không biết Ninh huynh đi nơi đâu. Hai người nhìn nhau đều nhìn thấu lo lắng và bất đắc dĩ trong mắt nhau. Lão giả trung niên là thành chủ của Lục Thủy Thành ở Thúy Vi Tinh. Năm đó Dương Khai rời khỏi Thúy Vi Tinh, trở về Thông Huyền Đại Lục. Nhóm năm người Tiền Thông lưu lại đó, chuẩn bị mấy năm sau tham gia huyết ngục thí luyện. Vị thành chủ của Lục Thủy Thành này cũng rất biết cách làm người. Sau khi biết được đám người Tiền Thông đến, liền ra sức mời bọn họ đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão của Lục Thủy Thành. Đám người Tiền Thông để tránh dẫn đến hiểu nhầm, đồng thời cũng muốn có nơi đặt chân. Vì vậy liền vui vẻ đáp ứng. Mấy năm nay mọi người chung sống với nhau xem như là vui, cũng không có khoảng cách hay là xung đột gì. Huyết ngục thí luyện vừa mở ra, bọn họ liền cùng lão giả trung niên và một phó thành chủ họ Ninh đi vào huyết ngục thí luyện. Mọi người đều là cường giả phản hư cảnh tầng 3, đi vào trong này cũng là vì cảm ngộ thần kỳ của linh vực, để tìm hiểu huyền bí của hư vương cảnh. Đương nhiên không thể nào bảy người cùng đi, cho nên mọi người liền phân tán. Mấy ngày trước, lão giả trung tuổi nghe được tin tức vực Thạch Sơn xuất hiện, ngay lập tức dùng la bàn truyền tin tức cho đồng bạn. Nhưng chỉ có Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu chạy đến nơi đây. Dương Tu Trúc, Sở Hàng Y cùng Mặc Vũ của Càn Thiên Tông cùng với phó thành chủ họ Ninh của Lục Thủy Thành đều không có tin tức. Nhìn thấy người đến nơi này càng ngày càng nhiều, đám ba người Tiền Thông đương nhiên vô cùng lo lắng. Không có nhân số và thực lực tuyệt đối, căn bản không thể bảo địa bàn mình đang chiếm cứ. Cách đó không xa, cũng có võ giả tới sau, không thể cướp được vị trí tốt, ánh mắt nhìn qua không có hảo ý. Nhưng nhân số của bọn hắn quá ít, chỉ có hai người, đương nhiên sẽ không dám hành động khinh suất. Nhưng bọn họ cũng đang thường xuyên rót thần niệm vào trong la bàn truyền tin. Dường như đã liên lạc thành công với người nào rồi. Một khi trợ thủ của bọn hắn gọi tới, vậy thì cục diện không phải lo. Lâm trưởng lão, bên phía ngươi có hồi đáp hay không? Lão giả trung niên đem ánh mắt kỳ vọng nhìn về Lâm Ngọc Nhiêu. Người sau chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt đẹp một mảnh u sầu. Cũng không có. Chuyện này phải làm thế nào mới ổn đây chứ? Lão giả trung niên lo lắng bất an, duyên cơ lớn đặt ngay trước mặt. Bản thân mình không có thời gian, cũng không có cơ hội tìm hiểu, chỉ có thể ngồi đây chờ. Điều này còn khó chịu hơn so với việc bị giết. Đợi thêm nửa ngày nữa, nếu Dương trưởng lão bọn hắn không có tới, chúng ta đành rời đi. Lão giả trung niên cắn răng quát, tuy rằng vực thạch xuất hiện là cơ duyên trời ban, nhưng hắn cũng không muốn bỏ mạng ở nơi này. Vực Thạch Sơn bên này tạm thời coi như an ổn, nhưng tin là không cần bao lâu, chỗ này sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Chắc chắn sẽ có rất nhiều võ giả vì tranh đoạt vị trí mà ra tay. Rời đi sao? Tiền Thông sắc mặt âm trầm bất định, hai mắt tràn đầy không cam lòng. Không ai kỳ vọng tìm hiểu huyền bí của hư vương cảnh hơn người đến từ U Ám Tinh như hắn. Nếu không có Dương Khai đưa hắn rời khỏi U Ám Tinh để đến nơi này, hắn cả đời cũng không thể nào thoát khỏi pháp tắc thiên địa trói buộc. Cả đời đều không có cơ hội chạm đến võ đạo tầng thứ cao hơn. Dương Khai cho hắn cơ hội này, giờ có cơ hội lớn bày ra ngay trước mặt, là bảo hắn chủ động rời đi, hắn đương nhiên sẽ không cam lòng. Đúng lúc đang ảo não, sắc mặt của Tiền Thông bỗng biến đổi, thần niệm rót vào truyền tin la bàn trên tay. Có phải có người tới rồi hay không? Thành chủ Lục Thủy Thành nhìn thấy Tiền Thông biểu hiện khác lạ thì mừng rỡ hỏi. Lâm Ngọc Nhiêu cũng biến đổi sắc mặt, mắt đẹp dịu dàng nhìn về Tiền Thông. Tiền Thông vẫn chưa đáp, tiếp tục dò xét la bàn truyền tin. Một hồi lâu sau mới cười ha ha đáp. Không sai không sai, có người tới rồi. Là ai? Là Dương trưởng lão hay Sở trưởng lão hay là Mặt trưởng lão chứ? Đều không phải. Tiền Thông chậm rãi lắc đầu. Đều không phải, chẳng lẽ là Ninh Huynh? Thành chủ Lục Thủy Thành biến đổi sắc mặt, gật gật đầu. Ninh Huynh đến cũng tốt, thực lực của hắn cũng không có yếu. Cũng không phải là Ninh Huynh. Vậy là ai? Thành chủ Lục Thủy Thành ngạc nhiên chí cực. Nhóm người Tiền Thông cũng chỉ là 5 người, giờ này có 2 người đang ở bên. Người có thể đến cũng chỉ có 3 người kia. Điều này làm cho hắn hồ đồ rồi. Gương mặt Lâm Ngọc Nhiêu cũng tỏ vẻ không hiểu, nghi ngờ nhìn Tiền Thông, không biết hắn rốt cuộc có ý gì. Tiền Thông cười ha ha, nhìn lướt qua Lâm Ngọc Nhiêu. Dương Khai tới rồi. Đôi mắt đẹp của Lâm Ngọc Nhiêu sáng ngời, vui mừng duyên dáng hỏi. Tông chủ đến rồi sao? Tông chủ sao lại ở chỗ này? Tông chủ không phải đã quay trở về cố hương rồi ư? Ta cũng cảm thấy kỳ. Tiền Thông cười khà khà, trong lòng đã được an ủi. Có lẽ hắn đã kịp thời quay lại. Năm xưa khi rời đi, chẳng phải hắn nói nếu như đủ thời gian, hắn có thể sẽ kịp quay về sao? Tiền trưởng lão, người không nhầm chứ, khẳng định là hồi đáp của tông chủ sao? Chuyện như vậy làm sao ta nhầm được? Lão phu tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng không hồ đồ đến mức là nhầm người đâu. Tiền Thông không ngừng lắc đầu. Như vậy thì tốt rồi. Lâm Ngọc Nhiêu reo mừng, gương mặt hân hoan. Tông chủ đến, chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Hai người bọn họ, người một câu, ta một câu, trong giọng nói tôn sùng Dương Khai hết mức. Thành chủ Lục Thủy Thành tuy rằng không biết Dương Khai là ai, nhưng thấy bọn hắn biểu hiện như vậy, cũng biết nhất định là có một trợ thủ xuất sắc đang đến. Tâm trạng lo lắng trở nên nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về Lâm Ngọc Nhiêu. Lâm trưởng lão, có thể cùng bổn thành chủ nói đơn giản về tông chủ của các ngươi hay không? Lão phu và hắn chưa từng gặp nhau, cho đến lúc gặp mặt rồi cũng không thể nào quá thất lễ. Thực lực của Lâm Ngọc Nhiêu như thế nào, trong lòng lão giả trung niên hiểu rõ, chắc chắn mạnh hơn một chút so với bản thân mình. Chẳng những là Lâm Ngọc Nhiêu, nhóm 5 người Tiền Thông dường như mạnh mẽ hơn nhiều so với phản hư cảnh tầng 3 bình thường. Bọn họ đều hiểu sâu thế một cách dị thường, thánh nguyên cũng cực kỳ dày đặc và hùng hồn. Lúc đầu lão giả trung niên không hiểu đây rốt cuộc là tại sao. Sau đó tiếp xúc lâu mới biết hành tinh tu luyện của đám người Tiền Thông kia có pháp tắc thiên địa thần kỳ trói buộc, khiến bọn họ không thể nào tấn thăng tới hư vương cảnh, chỉ có thể thống khổ chịu dày vò ở phản hư cảnh. Vì vậy, bọn họ có thể tu luyện đến trình độ cực cao ở tầng phản hư cảnh này, vượt qua các phản hư cảnh khác ở các hành tinh tu luyện khác. Bất cứ điều gì cũng đều có nguyên do. Mà người có thể được Lâm Ngọc Nhiêu gọi là tông chủ, có lẽ lớn mạnh hơn Lâm Ngọc Nhiêu đi. Sợ là bước nửa bước chân đã đạt đến trình độ hư vương cảnh. Thành chủ Lục Thủy Thành đương nhiên cho là như vậy. Trợ thủ lớn mạnh như vậy đến, thành chủ Lục Thủy Thành đương nhiên rất là vui mừng. Nên nói về tông chủ như thế nào đây? Trên mặt của Lâm Ngọc Nhiêu không khỏi lộ ra chút thần sắc khó tả, biểu hiện cổ quái, dường như dáng vẻ khó có thể lên tiếng. Nói cũng không rõ được, chờ sau khi gặp hắn, triệu huynh ngươi sẽ biết thôi. Tiền Thông ở một bên cười, dường như cũng cảm thấy giải thích rõ ràng là vô dụng, Dương Khai không thể nào đo lường theo lẽ thường. Như vậy sao? Cũng được à? Lão giả trung niên khẽ gật đầu cũng không có miễn cưỡng. Dù sao một lúc nữa cũng có thể gặp nhau. Hiện tại hỏi điều này cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà Triệu Huynh, Tiền mộ phải nói trước một câu, những người như Dương tông chủ không thể đánh giá từ vẻ bề ngoài. Tiền Thông dường như tùy ý dặn dò một câu, không thể đánh giá người khác từ vẻ bề ngoài sao? Thành chủ của Lục Thủy Thành nhướng mày, thần sắc mơ hồ, không biết lời này của Tiền Thông rốt cuộc là cái ý gì. Ồ, hắn đến rồi. Tiền Thông bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, khẽ kêu lên một tiếng, đưa mắt nhìn về một hướng khác. Thành chủ Lục Thủy Thành vừa nghe, tinh thần liền trở nên phấn chấn, chuẩn bị đón tiếp vị trợ thủ cường đại với tinh thần cao nhất. Một đạo thân ảnh chạy như bay từ nơi rất xa tới, tốc độ vô cùng nhanh. Khi Tiền Thông nói ra câu kia, bóng người còn ở xa nơi chân trời, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen nhỏ nhỏ. Nhưng trước sau không quá ba hơi thở, một thanh niên thân hình anh tuấn xuất hiện ngay trước vực Thạch Sơn không xa. Dương Khai là bên này. Tiền Thông cất tiếng gọi. Bốn phía vực Thạch Sơn, vô số võ giả hướng về hắn trợn tròn mắt nhìn. Tiền Thông không khỏi cười khang một tiếng, ý thức được bản thân đã quá vui sướng, có chút khiến người khác chú ý, vội vàng khiêm tốn hơn. Dương Khai đã tới đây, đầu tiên là thoáng nhìn vực Thạch Sơn to lớn, trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên. Lúc này thân hình mới chuyển động đi tới trước mặt đám người Tiền Thông, nhiệt tình chào hỏi. Tiền trưởng lão, Lâm trưởng lão, diện kiến tông chủ. Lâm Ngọc Nhiêu vội vàng hành lễ. Dương Khai phất tay áo ra hiệu nàng không cần khách khí, ngạc nhiên hỏi. Hai người các ngươi ở đây, còn những người khác đâu rồi? Không có liên lạc được, không biết bọn hắn đã đi đâu. Nhưng mà ngươi từ Cố Hương quay lại rồi sao? Tiền Thông cười bất đắc dĩ nói. Đúng vậy. Dương Khai gật gật đầu. Trở về là tốt rồi, đúng lúc gặp được huyết ngục thí luyện quan trọng này. Ta còn sợ ngươi không có đến kịp. Tiền Thông cười to. Có thể đến đây cũng là may mắn thôi. Dương Khai thuận miệng đáp, không nói quá nhiều. Hắn có thể đến nơi này đúng là vận may. Hắn đi Yêu Tinh Đế Thần cũng chỉ là vì Phiến Khinh La. Cũng không ngờ từ Yêu Tinh Đế Thần có thể đi đến huyết ngục thí luyện. Lúc nói chuyện, hắn nhìn vị thành chủ của Lục Thủy Thành, hồ nghi hỏi. Vị này là... À, quên mất, chưa có giới thiệu. Vị này chính là thành chủ của Lục Thủy Thành, Triệu Thiên Trạch. Đây chính là Dương Khai, là người ta đã nói với ngươi. Triệu Thiên Trạch kinh ngạc nhìn Dương Khai, biểu tình quái dị đến cực điểm. Từ lúc Dương Khai xuất hiện, hắn liền xem xét đối phương. Dù sao Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu trước đó nói chuyện cực kỳ đề cao thực lực và địa vị của Dương Khai, đương nhiên khiến cho Triệu Thiên Trạch mong đợi khá là lớn. Hắn cho rằng người đến là một cao thủ phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Hắn còn cho rằng người đến lợi hại hơn cả Tiền Thông và Lâm Ngọc Nhiêu. Nhưng vừa nhìn thấy, Triệu Thiên Trạch liền phát hiện không phải như vậy. Người đến là một thanh niên tuổi tác không lớn, điều này cũng không thành vấn đề. Nhưng dao động năng lượng phát tán trên người chỉ có phản hư cảnh tầng 2. Triệu Thiên Trạch dường như nghĩ là mình nhìn sai, không ngừng quét thần niệm nhìn Dương Khai. Sau nhiều lần mới xác định đối phương thật sự chỉ là một phản hư cảnh tầng 2 thôi. Hắn buồn bực gần như muốn học máu. Chương 1600. Kỳ vọng càng lớn, đương nhiên thất vọng càng nhiều. Lúc này rốt cuộc Triệu Thiên Trạch hiểu được một câu, người không thể nhìn từ vẻ bề ngoài của Tiền Thông là ý gì. Thì ra là như vậy. Một tên phản hư cảnh tầng 2 có thể làm được gì? Cho dù có năng lực chiến đấu vượt cấp, nhưng không có năng lực khống chế thế cục hiện tại. Hắn tới đây không có lợi ích gì, chỉ miễn cưỡng thêm một người hỗ trợ thôi. Tâm tình của Triệu Thiên Trạch lập tức trở nên mất mát. Nhưng dù gì cũng là người đứng đầu một thành, có quan hệ khá với mấy người Tiền Thông Lâm Ngọc Nhiêu, đương nhiên không thể nào biểu hiện quá rõ ràng. Nét mặt mỉm cười, chắp tay nói. Triệu mỗ xin chào Dương tông chủ. Dương tông chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài ba. Câu khen này rõ ràng nói bóng gió, ai cũng nghe ra. Dương Khai khách khí một hồi, đương nhiên không để ý. Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu liếc nhau, cũng không có giải thích nhiều. Dương Khai hùng mạnh, bọn họ biết là được rồi. Có thể nói một mình Dương Khai tới đây, tối thiểu cũng hơn mấy vị phản hư cảnh tầng 3, làm cho bọn hắn lập tức có chỗ dựa. Trời ơi, không ngờ là một phản hư cảnh tầng 2. hắn lại sống lâu như vậy trong huyết ngục, thật là quá may mắn. Nhưng mà vận may của hắn đã tới cuối rồi, ta đánh cược hắn không sống nổi qua ngày hôm nay. Đúng là không biết sống chết, lại chạy tới gần vực Thạch Sơn. Đúng là tiểu tử này quá là ngu. Hắn đến đây chẳng những không giúp được gì cho đồng bọn, còn bại lộ nhược điểm của đội này. Chờ coi, bọn hắn xong đời rồi. Xung quanh vang lên tiếng xì xào. Vô số võ giả đều chú ý đến Dương Khai, ánh mắt châm chọc nhìn hắn, giống như một thứ quý hiếm. Xung quanh vực Thạch Sơn có cả trăm cường giả phản hư cảnh, toàn bộ đều là tầng 3. Chỉ duy nhất Dương Khai là tầng 2 xen giữa, lập tức như hạt trong bầy gà, đương nhiên làm cho mọi người chú ý xì xào. Dương Khai vẫn bình thản như không, hoàn toàn không thèm để ý đến những tiếng xì xào, mà Triệu Thiên Trạch lại trở nên không yên. Vốn hắn cùng Tiền Thông, Lâm Ngọc Nhiêu, dù cũng có một số người nhìn bọn họ chăm chăm không có ý tốt, rốt cuộc cũng dựa vào khí thế của mình ổn định cục diện. Nhưng Dương Khai vừa đến, bọn họ lập tức thành tiêu điểm chú ý chung. Từng đạo thần niệm mạnh mẽ quét về bên này, làm cho hắn hoảng loạn. Tình thanh niên Dương Khai này vừa tới, làm cho tình cảnh của bọn họ càng thêm khó khăn. Hắn nhìn xung quanh, trán toát mồ hôi. Dương Khai, hai người kia dường như không có đúng, cứ luôn liếc về bên ta. Tiền Thông tới cạnh, nhỏ giọng nói với Dương Khai, vừa nói vừa chỉ hướng. Nhìn theo ánh mắt của lão, Dương Khai phát hiện có hai võ giả phản hư cảnh tầng 3 gần đó, không ngừng quét mắt về bên này. Một người còn không có kiên dè gì, nhìn chăm chăm hắn, còn cười lạnh. Còn một người khác thì tay cầm la bàn truyền tin, không ngừng nói chuyện với ai đó. Ta biết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, nét mặt xẹt qua một tia rất khó hiểu. Hắn mơ hồ cảm thấy quần áo hai người này có chút quen, hình như đã thấy qua ở đâu rồi. Nhưng hắn vẫn sinh sống trên U Ám Tinh, trên cơ bản rất ít khi qua lại với mọi giả hành tinh khác. Khi nào gặp qua hắn cũng không nhớ. Chẳng lẽ là trong đế uyển sao? Dương Khai thầm nghĩ, cũng chỉ có giai đoạn trong đế uyển mở ra, hắn mới qua lại với những võ giả khác. Đúng rồi, nơi này là nơi nào? Bực thạch to lớn này là gì? Sao lại tụ tập đông người như vậy? Dương Khai thu hồi ánh mắt, thắc mắc hỏi. Hắn cảm ứng được Tiền Thông gọi đến mới vội vàng tới đây. Về phần tình báo vực Thạch Sơn, hắn không biết. Đây là vực Thạch Sơn. Tiền Thông đáp. Chúng ta cũng mới biết được trong huyết ngục có thứ này. Tình hình cụ thể. Vậy mời Triệu Huynh nói với ngươi, hắn biết nhiều hơn. Làm phiền Triệu Thành Chủ. Dương Khai chắp tay với Triệu Thiên Trạch. Dương Tổng Chủ khách khí rồi. Triệu Thiên Trạch gượng cười, tuy rằng vẫn còn sợ hãi không yên, nhưng giảng giải về vực Thạch Sơn thần kỳ cho Dương Khai thì không thành vấn đề. Lập tức một năm một mười giải thích. Ngay xong, Dương Khai liền có hứng thú. Nói như vậy, vậy thì tỷ lệ vực Thạch Sơn xuất hiện rất là nhỏ bé sao? Đương nhiên rồi, trong 10 lần thí luyện huyết ngục, đôi khi chỉ có một lần xuất hiện vực Thạch Sơn. Ngoài ra, quanh năm nó bị bao phủ trong vực tràng khủng bố, không ai có thể đến gần. Triệu Thiên Trạch gật đầu đáp. Không có người nào muốn lấy nó đi ư? Ánh mắt của Dương Khai sáng quắc nhìn chăm chăm vực thạch to lớn. Một khối vực thạch lớn như vậy nếu lấy đi được, có lẽ cả hư vương cảnh cũng phải đỏ mắt. Đặt trong tông môn đều có thể trở thành bảo vật trấn tông, cũng sẽ vì nó mà sinh ra không ít hư vương cảnh. Nó phát ra vực trường ý cảnh ôn hòa, có thể làm cho người ta an toàn cảm ngộ. Dương Tông Chủ, người đùa rồi. Không nên đến vực thạch cực kỳ nặng, căn bản không ai dời được, dù có người dời được cũng không dám tùy ý đụng tới nó. Triệu Thiên Trạch co rút khóe miệng nói. Vì sao chứ? Dương Khai kinh ngạc. Lỡ như dẫn động vực tràng mạnh mẽ hơn, ai mà ngăn được chứ? Triệu Thiên Trạch ngưng trọng, quái dị, liếc nhìn Dương Khai. Hắn rất muốn nói Dương Khai thật là vô tri, nhưng mà ngại nói ra. À, thì ra là vậy sao? Dương Khai gật đầu, rốt cuộc cũng hiểu được chỗ lạ kỳ của vực Thạch Sơn, nhìn chăm chăm một hồi, bỗng mỉm cười. Nhưng mà quả nhiên là cơ duyên trời ban. Nếu đến rồi, vậy phải chiếm chỗ tốt, đừng có lãng phí thời gian. Mau mau cảm ngộ đi, ta xem có rất nhiều người đã làm rồi. Ai, chỉ bằng vào mấy người chúng ta sao? Triệu Thiên Trạch kinh ngạc. Còn phải chờ ai? Không chờ ai, chỉ là vì mấy người chúng ta thật sự là lẻ loi. lỡ như đang cảm ngộ bị người ta đánh lén, vậy không thể nào tưởng tượng được hậu quả rồi. Triệu Thiên Trạch lo lắng không thôi, chỉ vào một số đoàn thể đông nhất. Dương tổng chủ, người nhìn sang bên kia, nhân số bọn họ không ít, cho nên mới chia ra hai người đề phòng xung quanh. Những người khác tập trung cảm ngộ là được, nhưng chúng ta chỉ có bốn người. Thì ta thay các người hộ pháp, ba người các người cứ an tâm mà cảm ngộ đi. Dương Khai tự nhiên nói. Triệu Thiên Trạch ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm kích. Dù hắn có chút thất vọng vì Dương Khai đến đây, nhưng Dương Khai làm vậy cũng làm cho hắn xúc động. Không nói thực lực của Dương Khai ra sao, nhân phẩm của hắn đúng là không kém. Tông chủ à, không thì để cho ta hộ pháp. Lâm Ngọc Nhiêu chủ động đứng ra nói. Không cần đâu, bảo các ngươi cảm ngộ thì cảm ngộ đi, đừng có lãng phí thời gian. Càng sớm tìm hiểu càng thu được nhiều lợi hơn. Dương Khai khoát tay thúc giục. Vậy được rồi. Vậy, tông chủ nhọc lòng nha. Chúng ta sẽ không hoàn toàn chìm đắm, nếu có động tĩnh gì, chúng ta sẽ lập tức phản ứng. Đợi cảm ngộ một hồi, liền đổi lượt cho tới thành chủ. Tiền Thông trầm ngâm gật đầu. Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu nhìn nhau, khoanh chân ngồi. Triệu Thiên Trạch chần chừ, tới cạnh, rồi nhỏ giọng nói. Tiền trưởng lão à, chúng ta làm vậy có được không? Hắn thật không an lòng giao an toàn cho mình vào tay của Dương Khai. Hắn muốn là Tiền Thông hay là Lâm Ngọc Nhiêu đứng ra hộ pháp, như vậy mới làm cho hắn yên lòng. Người an tâm đi, Dương tổng chủ làm việc, người cứ hết sức yên tâm. Tiền Thông vỗ vai hắn ý vị sâu xa. Triệu Thiên Trạch cười khổ không thôi, hắn quả thật không biết vì sao Tiền Thông tin tưởng Dương Khai như vậy. Nhưng nhìn hắn cùng Lâm Ngọc Nhiêu đã nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ, thật sự không nhịn được dụ hoặc của vực Thạch Sơn, cắn răng khoanh chân ngồi. Tuy nhiên, hắn không dám đắm chìm tâm thần quá sâu, tránh cho không có phản ứng kịp. Thấy ba người đã vào trạng thái, Dương Khai cũng khoanh chân ngồi, hứng thú nhìn vực Thạch Sơn. Trước đó hắn không thể tưởng tượng trong huyết ngục có một khối vực thạch lớn như vậy. Hắn xông qua mấy chục lốc xoáy linh vực, tổng cộng mới lấy được ba cái vực thạch, chỉ to cỡ nắm tay, trong đó một cái chia cho Tuyết Chuẩn. Một vực thạch lớn như vậy nếu có thể lấy được vào trong tay. Dương Khai thèm thuồng, ánh mắt xoay chuyển, khẽ cười hằng hắc. Đang tính toán, Dương Khai chợt đổi sắc, quay đầu nhìn. Gần đó có một nhóm bốn người đang chạy đến. Không bao lâu đến trước vực Thạch Sơn dừng chân. Ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chăm vực Thạch Sơn, hít thở dồn dập. Mỗi người đều toát ra phấn chấn. Vực Thạch Sơn xuất hiện cũng là cơ duyên của bất cứ một ai. Ai rốt cuộc các người cũng đến rồi. Có người lên tiếng oán trách. Dương Khai xem kỹ, người này chính là tên nhìn mình cười lạnh. Đồng bọn của bọn hắn luôn liên lạc với ai, vẫn luôn chú ý mấy người Tiền Thông. Xem ra, đồng bọn liên lạc với họ đã đến rồi. Ai giữa đường gặp chút rắc rối, đụng phải một yêu nữ. Nam nhân dẫn đầu trầm giọng trả lời. Yêu nữ sao? Người kia kinh ngạc. Không biết đến từ đâu, thực lực quá mạnh. Nếu không phải chúng ta có bốn người, sợ rằng không thể nào đánh lui được nàng ta. Cũng may chúng ta người đông thế mạnh, đã thương được nàng ta. Đáng tiếc để chạy mất rồi. Nam nhân dẫn đầu căm phẫn đáp. Yêu nữ kia thật là xinh đẹp. Thái huynh không thấy đâu. Nếu thấy rồi, sợ rằng không có dời chân được. Người khác đùa cợt. Trời, dữ vậy sao? Bà giả họ Thái biểu môi có chút không tin. Không phải nói quá đâu. Yêu nữ kia tuyệt đối là một nữ nhân xinh đẹp nhất trong đời mà ta đã gặp. Nhưng mà khí tức trên người nàng ta rất là cổ quái. Có chút giống yêu nguyên, cũng có chút giống thánh nguyên của nhân tộc, xen lẫn với nhau. Ai không thể nào nói rõ được. Thôi thôi, đừng có nhắc tới yêu nữ đó. Thái huynh, tình huống bên này ra sao? Nam nhân dẫn đầu khoát tay, cắt ngang lời người kia lan man. Cũng vậy thôi. Nam nhân họ Thái nhún vai. Người cũng thấy rồi. Xung quanh vực Thạch Sơn, một tầng sâu bên trong đã bị người ta chiếm lấy. Nhưng ở bên ngoài vẫn còn rất là nhiều vị trí. Chương 1601. Nghe hắn nói như vậy, nam nhân dẫn đầu nhướng mày, không vui nói. Ta không muốn cách quá xa vực Thạch Sơn, quá xa thì có hiệu quả gì? Ta muốn ở tầng trong cùng. Vậy thì phải cướp thôi. Nam nhân họ Thái cười gằn. Tìm được mục tiêu xuống tay chưa? Đã tìm được rồi. Nam nhân họ Thái vừa nói liền quay đầu về mấy người Dương Khai. Hơn nữa, vị trí đó không có tồi. Nam nhân dẫn đầu liếc qua chỗ mấy người Dương Khai, lập tức toát ra hài lòng, gật đầu. Vị trí này thật tốt. Vậy chỗ này đi. Bọn họ nhất định sẽ không nhường đâu. Nam nhân họ Thái cười hăng hắc, nhận ra ánh mắt Dương Khai vẫn nhìn sang bên này, ngoái đầu lạnh lùng liếc. Tiểu tử kia vẫn luôn chú ý đến chúng ta. Nếu bị chúng ta nhìn trúng, bọn chúng không nhường cũng phải nhường. Nam nhân dẫn đầu hừ lạnh, không kiên dè, đối đầu ánh mắt của Dương Khai sải bước đi đến. Năm người theo đằng sau khi thế hùng hằng. Thoáng cái, sáu người đến cách chỗ Dương Khai ba trượng. Nam nhân dẫn đầu từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, lạnh lùng nói. Tiểu tử, các ngươi đến từ đâu? Dương Khai mỉm cười, nhàn nhạt đáp. Từ U Ám Tinh. U Ám Tinh? Chưa từng nghe qua. Bây giờ bổn tọa nhìn trúng chỗ của các ngươi, mau cút đi. Bằng không, đừng trách bổn tọa không có khách khí. Nam nhân dẫn đầu nhướng mày, biểu môi nói. Dương Khai ngồi dưới đất, bần quơ móc lỗ tai, rồi xì một tiếng nói. Quá ngại đi, người nói cái gì ta không nghe. Lặp lại đi. Nam nhân dẫn đầu cười lạnh. Tiểu tử ngươi có gan. Bổn tọa tin ngươi không phải là một tên điếc. Bổn tọa sẽ không nói lần thứ hai. Thức thời thì mau cút đi. Năm người đằng sau hắn cười hăng hắc, uy hiếp nặng nề. Làm gì vậy? Các vị có gì từ từ nói. Làm gì mà nóng tính như vậy chứ? Bỗng nhiên Triệu Thiên Trạch đứng lên, tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy rằng Dương Khai nói sẽ phụ trách hộ pháp, bảo hắn tìm hiểu huyền diệu phát ra từ vực Thạch Sơn, nhưng mà Triệu Thiên Trạch làm sao an tâm giao tính mạng mình cho Dương Khai. Mặc kệ Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Như tôn sùng Dương Khai ra sao, nhưng đối với Triệu Thiên Trạch, Dương Khai chỉ là người xa lạ mà thôi. Hơn nữa còn là phản hư cảnh tầng 2 xa lạ, vì vậy hắn không có nhập tâm. Vừa có động tĩnh, hắn lập tức phát hiện ra, vội vàng nhảy ra hòa giải. Tại hạ là Triệu Thiên Trạch, thành chủ Lục Thủy Thành Thúy Vì Tinh. Xin chào các vị bàn hữu, còn chưa thỉnh đại danh của các vị là gì? Triệu Thiên Trạch gượng cười, chắp tay nói. Nam nhân dẫn đầu nhìn Triệu Thiên Trạch, là liếc nhìn Dương Khai, thầm cảm thấy người làm chủ bên này hẳn là Triệu Thiên Trạch. Về phần Dương Khai tu vi thấp hơn, chỉ là nghe lệnh làm việc. Thần sắc cũng giãn ra, trầm giọng nói. Bổn tọa Xích Lan Tinh, Hỏa Diệu Tông, Trương Kình. Các vị này là bằng hữu cùng đồng môn Xích Lan Tinh. Xích Lan Tinh, Hỏa Diệu Tông. Dương Khai nhướng mày rốt cuộc nhớ ra vì sao mình cảm thấy quen thuộc. Lúc trước đụng trúng Hứa Đinh Dương bị linh vực giết chết, hắn nói mình là Xích Lan Tinh. Dương Khai đã thấy kỳ, lúc đó hắn vẫn luôn cảm thấy mình đã nghe qua ở nơi nào. Bây giờ nghe Trương Kình giới thiệu, hắn liền nhớ ra. Năm xưa trong đế uyển, hắn đã gặp qua võ giả đến từ Xích Lan Tinh, hơn nữa còn là hai nhóm người. Một đám võ giả xuất thân Hỏa Diệu Tông này, một đám gọi là Băng Tâm Cốc. Hai nhóm vì tranh giành quyền sở hữu một đồng phủ thượng cổ mà khai chiến với nhau. Dương Khai tình cờ đi ngang qua rồi bị cuốn vào. Rốt cuộc Dương Khai còn tham gia, giúp nữ tử bên Băng Tâm Cốc giết mấy võ giả của Hỏa Diệu Tông. Đan đạo chân giải cùng lò luyện đan tự hư đỉnh cũng lấy được từ đồng phủ thượng cổ bí ẩn đó. Khó trách, thấy cách ăn mặc của nam nhân họ Thái quen mắt, thì ra đã biết trước kia. Dương Khai mỉm cười, nét mặt đùa cợt. Thì ra, các vị bằng hữu của Hỏa Diệu Tông. Thật kính, thật kính. Triệu Thiên Trạch khẽ biến sắc, hắn cũng đã nghe qua danh tiếng của Hỏa Diệu Tông. Trương Kình ngạo nghễ, nhàn nhạt gật đầu. Nếu bằng hữu đã nghe nói tới Hỏa Diệu Tông ta, vậy thì dễ rồi. Mau, bảo đồng bạn của ngươi thu dọn nhường chỗ đi. Bổn tọa không muốn làm quá đoạn tuyệt. Chỉ cần các ngươi chủ động rút lui, bổn tọa có thể đảm bảo không gây tổn thương cho các ngươi. Chuyện này... Triệu Thiên Trạch nét mặt khổ sở, ngập ngừng nói. Trường huynh thứ lỗi, chỉ là một mình ta không có làm chủ được chuyện này. Xin để Triệu mổ thương lượng cùng các vị bằng hữu. Không có gì thương lượng, chỗ này không nhường, các ngươi đi tìm chỗ khác đi. Lâm Ngọc Nhiêu chợt quát, nàng cùng Tiền Thông cũng sớm bị kinh động, vẫn lạnh nhạt ngồi. Hiện giờ nghe Triệu Thiên Trạch nói, đương nhiên không có nhẫn nhịn lùi bước. Nàng cùng Tiền Thông đều quyết tâm hướng tới hư vương cảnh. Các vị làm như vậy, không cảm thấy quá đáng hay sao? Sắc mặt của Tiền Thông âm trầm, muốn nhỏ nước, lạnh lùng nhìn mấy người Trương Kình. Quá đáng! Trương Kình cười lạnh không thôi. Bổn tòa không cảm thấy có gì là quá đáng. Bổn tòa cho các người có cơ hội sống, phải xem các người có nắm chắc hay không. Còn dám lừa thôi, giết sạch các người đó. Nam nhân họ Thái dữ tợn quát, trở nên bực mình. À, các vị à, bớt giận đi. Triệu Thiên Trạch lo lắng đầy mặt, ra hiệu Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Diêu dừng nói, rồi quay sang Trương Kình. Trương huynh, xin chờ một chút, ta nói với bọn họ, sẽ trả lời cho huynh. Được, niềm tin ngươi cũng coi như là nửa chủ nhà, bổn tòa nể mặt ngươi. Thời gian không có lâu, sau nửa chén trà, bổn tòa muốn có câu trả lời. Trương Kình lạnh giọng nhắc. Triệu Thiên Trạch chua xót đồng ý, đi tới trước Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu, bất đắc dĩ nói. Hai vị à, các người không thật muốn lùi bước sao? Tiền Thông nhàn nhạt nhìn hắn. Sao vậy? Triệu huynh, người muốn rút khỏi chỗ này ư? Triệu Thiên Trạch lắc đầu. Nếu như có thể, ta làm sao cam nguyện rút đây? Chỉ là bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, nếu chúng ta không làm theo ý của họ, vậy thì không có kết cục tốt. Tiền Thông khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Triệu huynh, lá gan của huynh không phải nhỏ như vậy chứ. Tốt xấu gì người cũng là phản hư cảnh tầng 3. Gió to sóng lớn gì mà chưa có gặp qua. Vì sao sợ hãi Hỏa Dự Tông như thế này? Rốt cuộc bọn hắn có lai lịch gì mà làm cho người kiêng kỵ đến như vậy? Khóe miệng của Triệu Thiên Trạch co rút, cười khổ đáp. Tiền trưởng lão đã nhìn ra ư? Ôi, không giấu người, ta quả thật kiêng kỵ bọn hắn. Hỏa Dự Tông ở trên Xích Lan Tinh, theo lý mà nói thì không liên hệ gì với Thúy Vi Tinh ta. Nhưng mà Thái Thượng Trưởng Lão bọn hắn có quan hệ khá là tốt với Tinh Chủ ở Thúy Vi Tinh. Đám người này chúng ta không thể đắc tội đâu. Tinh Chủ trên Thúy Vi Tinh. Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu đều co rút ánh mắt. Sinh sống trên Thúy Vi Tinh 2-3 năm, bọn hắn đương nhiên biết nơi này có Tinh Chủ hùng mạnh, là một vị cường giả phản. Là một vị cường giả hư vương cảnh tầng 3. Ta nói như vậy, hai vị đã hiểu rồi chứ? Triệu Thiên Trạch lo lắng. Hiểu rồi, chỉ là có muốn nhường hay không, ta nghe theo tông chủ. Tông chủ bảo ta lui thì ta lui, tông chủ bảo ta ở thì ta ở. Lâm Ngọc Nhiêu nhìn sang Dương Khai. Nghe theo hắn ư? Triệu Thiên Trạch buồn bực, làm sao cũng không ngờ quyền quyết định rốt cuộc lại vẫn nằm trên tay của Dương Khai. Dương Khai, người nói đi hay ở, lão phu theo người. Tiền Thông cũng nhìn sang. Có cần lui hay sao? Đương nhiên là ở lại rồi. Một cơ hội tốt như vậy làm sao bỏ lỡ. Về phần những tên kia, yên tâm đi. Bọn chúng muốn chết, ta thành toàn cho chúng thôi. Dương Khai biểu môi. Có câu này, lão phu an tâm. Tiền Thông cười khẽ, Lâm Ngọc Nhiêu cũng phấn chấn. À, trời ơi, cái tên này. Triệu Thiên Trạch thật sự hết chỗ nói, sững sờ nhìn Dương Khai. Người có phải còn chưa rõ ràng tình huống hay không? Chính người muốn chết, cần gì kéo theo Tiền trưởng lão và Lâm trưởng lão chứ? Bọn họ giao phó tính mạng vào tay ngươi. Tốt xấu gì, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Đừng vì so đo một hơi, rốt cuộc sẽ chỉ chính ngươi chịu thiệt thòi mà thôi. Hắn đã tức giận, nói chuyện với Dương Khai cũng không còn khách khí. Nếu Triệu thành chủ cảm thấy không ổn, thì có thể tự rời đi đi. Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn. Ta không cưỡng ép ngươi ở lại cùng sống cùng chết với chúng ta. Triệu Thiên Trạch tức điên chỉ vào Dương Khai nhưng không nói được một câu. Đám người Trương Kình nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười. Bọn họ đột nhiên cảm thấy bốn người này thật là hay. Tài họa tới nơi, chẳng những không đoàn kết mà lại náo loạn nội chiến, đúng là quá sức ngu muội. Lão phu không thèm so đo với ngươi. Triệu Thiên Trạch sắp bị Dương Khai chọc tức chết, quay sang Tiền Thông và Lâm Ngọc Nhiêu. Hai vị, theo tao rời đi, bằng không bọn hắn nhất định sẽ không khách khí đâu. Tiền Thông thở dài. Triệu huynh à, cộng sự mấy năm, trong lòng Tiền mỗ hiểu rõ ngươi. Tiền mỗ biết người khổ tâm là muốn tốt cho chúng ta, nhưng chuyện này không cần cân nhắc, người lui ra trước đi. Lâm Ngọc Nhiêu mỉm cười. Đừng có đi quá xa, nói không chừng lát nữa phải quay về đó. Triệu Thiên Trạch ngạc nhiên, hắn đương nhiên hiểu ẩn ý mà Lâm Ngọc Nhiêu nói. Nhưng làm sao cũng không tin nổi. Lạnh nhạt nhìn Dương Khai, Triệu Thiên Trạch thở dài. Ai ta không biết, vì cái gì mà Tiền trưởng lão cùng Lâm trưởng lão lại tràn đầy tin tưởng vào ngươi. nhưng ta mong ngươi biết mình đang làm gì. Nói rồi hắn một lòng ngồi lạnh bước đi. Hắn đã làm hết sức, Tiền Thông cùng Long Ngọc Nhiêu vẫn không nghe, thì hắn cũng đành bất lực thôi. Hắn không có sức giúp Tiền Thông và Long Ngọc Nhiêu chống lại kẻ địch, chỉ đành lựa chọn ảm đạm rời đi. Đám người Trường Kình lạnh lùng nhìn hắn, không cần hắn giải thích, đã biết được kết quả. Quả nhiên, bọn họ không làm khó Triệu Thiên Trạch, mà là xông lên nhìn chăm chăm ba người Dương Khai. Xem ra các người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ rồi. Đừng trách bổn tòa không cho các người cơ hội, là các người tự chịu thôi. Trường Kình cười lạnh, ánh mắt như đao, ngữ khí bất thiện. Nói rồi, thấy sắc bén lan tràn, bao trùm ba người Dương Khai. Chương 1602. Bên cạnh vực Thạch Sơn, Hỏa Diệu Tông Trường Kình thần sắc hung ác, thả ra thế bao trùm ba người Dương Khai. Thế của hắn xen lẫn ý cảnh đặc biệt, vừa lan tỏa liền làm cho người ta sinh ra cảm giác như đang trong núi lửa, hết sức nóng bỏng, muốn nướng chín mọi người. Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu đều biến sắc, thả ra thế để ngăn. Dương Khai nhướng mày có vẻ hứng thú. Trường Kình quả nhiên có chỗ dựa cuồng vọng, thế của hắn rõ ràng đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Thế là một loại lực lượng đặc thù, chỉ cần võ giả đột phá phản hư cảnh tầng 3 sẽ có thể ngưng luyện ra. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, uy lực thế tràn ra càng thêm mạnh mẽ. Nhưng muốn tu luyện thế đến tiểu thành, nhất định phải xen lẫn lực lượng riêng của mình vào bên trong để tăng cường uy năng của thế. Ví dụ như Dương Khai có thể nhập lực lượng không gian vào thế tràn. Còn Trường Kình này đương nhiên cũng làm được. Trong thế tràn của hắn chứa đựng lực lượng của hỏa hệ. Tất cả phản hư cảnh tầng 3 chỉ khoảng 2 thành võ giả làm được điều này. Có thể tu luyện đi đến thế cảnh giới tiểu thành. Trường Kình cũng là một người trong số đó. Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu xếp hàng, cho nên bọn họ có thể ngăn cản thế tràn của Trường Kình. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Thiên Trạch tự cảm thấy không bằng mấy người Tiền Thông. Trước mặt ba người Dương Khai xuất hiện lá chắn vô hình, ngăn cản thế tràn của Trường Kình, không thể nào tiến thêm một bước. Trường Kình không khỏi rung động, ánh mắt hết sức kinh ngạc. Nếu như nói Tiền Thông, Lâm Ngọc Nhiêu có thể đứng ngang hàng với hắn, hắn còn hiểu được. Dù sao hai người này đều là phản hư cảnh tầng 3. Nhưng mà tên thanh niên kia thì sao? Rõ ràng chỉ là phản hư cảnh tầng 2. Vì sao tu luyện thế đến mức tiểu thành? Hắn ngăn cản thế tràn của mình còn nhẹ nhàng hơn hai người kia. Thế tràn cuồng bạo ập đến tự như làn gió nhẹ thổi vào, không thể nào chấn động được hắn ta. Thế tiểu thành, đúng là không tệ. Dương Khai gật đầu, nét mặt cười cợt. Vừa nói hắn vừa tùy ý liếc xung quanh. Sau khi đám người Trường Kình đến, liền có vô số ánh mắt chú ý bên này, đang chờ cảnh đại chiến bùng nổ. Cũng có người thần sắc lấp lóe không ngừng, không biết có đang đánh chú ý gì không. Dương Khai chú ý, biết nếu lần này mình không có biểu hiện đủ mạnh, dù là đẩy lui đám người Trường Kình, có lẽ sẽ còn kẻ khác đến gây sự, mãi không kết thúc. Dù sao nhân số ít ỏi bên mình là nhược điểm lớn nhất. Thầm cười lạnh, Dương Khai chỉ về một võ giả đằng sau Trường Kình hỏi. Vừa rồi ta nghe người nói các người đụng trúng một yêu nữ ư? Võ giả kia ngẩn ra, không biết sao lúc này Dương Khai lại hỏi chuyện này, sắc mặt lạnh lẽo. Phải, thì sao? Yêu nữ kia có phải mặc đồ màu đỏ hay không? Không sai. Các người đã thương nàng ư? Dương Khai híp mắt, lóe lên khí tức nguy hiểm. Sai, là ta đã thương ả ta, đáng tiếc, chỉ một chữ mà thôi, không lấy được mạng của ả ta. Võ giả kia cười lạnh. Tốt. Dương Khai gật đầu, vừa dứt lời, người chợt mờ đi, sau đó mất tích, biến mất vào hư không. Chuyện xảy ra đột ngột, nhưng đám người Trường Kình phản ứng không chậm. Có thể tu luyện đến phản hư cảnh tầng 3, làm sao không trải qua vô số trận chiến sinh tử. Trong kinh hải đều mở to mắt tìm bóng dáng của Dương Khai, nhưng mà không có thu hoạch, căn bản không thấy dấu vết của Dương Khai đâu. Dương Khai lại như quỷ mị xuất hiện giữa đám người Trường Kình, thần sắc lãnh khốc, mở năm ngón tay chộp xuống đầu của võ giả kia. Cẩn thận à! Có người bên cạnh kinh hô. Võ giả kia nổi giận đang muốn phản kích, Dương Khai đã chộp lấy đầu hắn, thánh nguyên tuôn trào, điên cuồng tràn vào người hắn. Thế như trẻ tre phá tan những tầng thánh nguyên phòng hộ, nhập vào lục phủ ngũ tạng, sau đó xoay chân, vùng tay. Vò giả này trực tiếp bị Dương Khai ném ra ngoài. Ở giữa không trung, hắn bỗng nhiên gào thét thảm thiết, như gặp phải hành hạ cực kỳ tàn ác. Sau đó bùng một cái, cả người nổ tung. Máu tươi, nội tạng tung tóe, mùi máu lan tràn. Quên nói cho các người biết, yêu nữ kia là nữ nhân của ta. Thần sắc của Dương Khai dữ tợn, mọi người đều ngây ra. Ánh mắt run rẩy nhìn thịt nát máu tươi rơi xuống từ trên trời. Nhìn Dương Khai đã vào hang hổ, lại như không biết nguy hiểm, ngông nghênh không ai bằng. Bọn họ lúc này như quên cả hít thở. Chỉ một chiêu, miễu sát một bò giả phản hư cảnh tầng 3. Sợ rằng không bò giả phản hư cảnh tầng 3 nào có thể làm được. Có thể làm được, chỉ có cường giả hư vương cảnh mà thôi. Nhưng mà thanh niên giết người này chỉ là phản hư cảnh tầng 2, tu vi thấp hơn bất cứ võ giả nào tại nơi đây. Chênh lệch cảnh giới lạ kỳ, xung kích thị giác dữ dội, kết cục ngoài dự đoán, tạo thành đối lập tâm lý rõ ràng, khiến cho mọi người đều câm nín. Những nhóm người chú ý đến đoàn người Dương Khai nhưng không ra tay, không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh. Thầm may mắn không có ai thấy bọn họ ít người mà đi ăn hiếp, bằng không kết cục của bọn họ sẽ rất thê thảm. Tiểu tử kìa, người dám sao? Trương Kình rốt cuộc cũng phản ứng quát lớn, một quyền đánh về Dương Khai ngay kế bên. Thế trạng xen lẫn lực lượng của hỏa hệ đang bao trùm Dương Khai. Năm đấm của hắn như bùng cháy, hơi nóng vặn vẹo không gian. Một quyền ra, còn hỏa dao vẫy đuôi lao về Dương Khai. Trong nháy mắt hắn ra tay, đồng bọn của hắn cũng tế ra bí bảo. Thánh nguyên tuôn trào, hào quang bí bảo bùng nổ. Một cổ thế tràng thần diệu bỗng nhiên đột phá, phong tỏa thế tràng của Trương Kình, áp chế ngược lại bọn hắn. Khí thế của mọi người lúc này đều bị hung hãn đẩy ngược trở về, căn bản không thể nào phát ra. Không chỉ vậy, không gian đông cứng, làm bọn hắn cất bước khó khăn, vận chuyển thánh nguyên cũng bị ảnh hưởng, hào quang bí bảo trên tay cũng mờ đi. Thế tràng áp chế. Bọn họ biết rõ hơn ai hết đây là nguyên nhân gì. Bọn họ đã rơi vào trong thế tràng của Dương Khai, không thể nào rút ra. Trước khi bọn họ đối phó kẻ địch thấp hơn mình đều dùng cách này, lần này cũng thích thú. Hiện tại bọn hắn là bị một tên phản hư cảnh tầng 2 chế trụ. Nói ra, sợ rằng không ai tin, nhưng đây là sự thật. Ánh mắt rung lên, cơ bắp toàn thân căng ra, liều mạng thúc đẩy thánh nguyên, muốn giải dụ thoát khỏi áp chế của Dương Khai. Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu lại không cho bọn hắn có cơ hội thở ra. Tiền Thông quát to, bấm tay bắn ra bí bảo hình đồng tiền, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Vừa xuất hiện liền một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn thành tám. Cả bầu trời là đồng tiền màu vàng. Lỗ hổng ở giữa đồng tiền bắn ra những đạo công kích vô cùng lợi hại, đồng loạt bắn về kẻ địch. Thanh thế kinh người như đàn châu chấu băng qua. Lâm Ngọc Nhiêu xoay người, giải tờ màu sắc rực rỡ bay ra từ trên tay. Trong ánh sáng chói lọi bao trùm một tên địch, mạnh mẽ thắt lại. Cơ thể địch nhân liền phát ra tiếng xương vỡ vụn, miệng phúng máu đen. Chờ khi giải lụa bay về Lâm Ngọc Nhiêu, kẻ địch kia đã nhũn ra như bùn, hơi thở yếu ớt. Dương Khai cười to, không để ý đến những kẻ khác ngoài Trương Kình. Những người khác có Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu đối phó là đủ rồi. Thực lực hai người bọn hắn không yếu hơn Trương Kình. Liên thủ đối phó những kẻ bị thế tràng của mình áp chế thì không thành vấn đề. Hắn phân tâm hai mặt, một phần chống lại thế tràng của Trương Kình, đồng thời tâm thần khẽ động. Tiếng chim hót ca vút, khí linh chìm lửa lóng lánh xuất trận. Xử hắn cho ta! Dương Khai quát khẽ, cùng nhau lao về Trương Kình. Khí kình chim lửa vỗ cánh như quả cầu lửa giáng xuống từ chín tầng trời, phủ xuống đầu của Trương Kình, há miệng phun ra những quả cầu lửa chứa uy năng cuồng bạo. Sắc mặt của Trương Kình đại biến, không thể ngờ cục diện lại thành thế này. Bên tai truyền tới tiếng hét thảm, làm hắn kinh hồn tán đởm. Dương Khai cùng khí linh chim lửa liên thủ giáp công, càng làm cho hắn mệt mỏi đối phó. Khó khăn chống đỡ được ba nhịp, Trương Kình liền bị một cây tru thiên mâu xuyên bụng. Chim lửa thừa cơ xông lên, một quả cầu lửa nện trúng đầu hắn. Trương Kình tóc tai cháy sạch, cả người thê thảm, cắn răng nhìn Dương Khai, trên mặt chợt lóe lên thần sắc cực kỳ oán độc. Trong người tuôn ra khí tức cực kỳ khủng bố, mơ hồ có tiếng sấm nổ, ngoài người trào ra những tia điện yêu ớt, thanh thế kinh người. Màu vàng lóe lên, Dương Khai bắn ra một sợi kim huyết ti, không kịp đề phòng, Trương Kình bị trói cứng. Cười cợt nhìn Trương Kình, Dương Khai khẽ cười. Người nghĩ rằng ta không biết người tu luyện càn thiên lôi hỏa sao? Muốn vận dụng bí thuật này cùng chết chung với ta ư? Làm sao người biết? Trường Kình chợt biến sắc. Bởi vì trong đế uyển ta từng giết mấy người hỏa diệu tông các ngươi, cho nên ta biết thôi. Sắc mặt của Dương Khai chợt dữ tợn, kim huyết ti trói buộc Trường Kình bỗng co rút. Xẹt một cái, kim huyết ti cực kỳ sắc bén đột phá phòng ngự thánh nguyên của Trường Kình, cắt hắn thành vô số cục, phanh thây rơi đầy đất. Đại chiến kết thúc. Trước sau không quá 10 nhịp thở, nhanh đến mức người ta không nhìn kịp. Bên phía Xích Lan Tinh, Hỏa Diệu Tông Trường Kình dẫn đầu 6 người, toàn quân đều bị diệt. Ngược lại 3 người Dương Khai không hề bị thương. Toàn trường chấn động. Tất cả võ giả đều dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Dương Khai, trong mắt chớp động thần sắc không thể tin. Bọn họ xem trận chiến từ đầu cho tới cuối, đương nhiên biết Dương Khai có bao nhiêu tác dụng bên trong. Có thể nói một mình hắn liều chế trụ toàn bộ 6 người Trường Kình. Nếu không phải thế trạng của Dương Khai đủ mạnh, Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu đã không thể nào chém giết kẻ địch dễ như cắt lúa. Trong 6 người, ngoài thế trạng của Trường Kình có thể hơi thả ra được, 5 người còn lại không thể làm được như vậy, toàn bộ bị áp chế, không thể phát huy được một chút tác dụng. Phản hư cảnh không thể phát huy uy lực thế trạng, còn là phản hư cảnh hay sao? Chương 1603. Đám người Trường Kình như không phải đối mặt phản hư cảnh tầng 2 mà là hư vương cảnh thứ thiệt. Xung quanh vực Thạch Sơn, ánh mắt mọi người nhìn Dương Khai càng trở nên ngưng trọng. Bọn họ ý thức đây là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Không ít đoàn thể võ giả ở gần Dương Khai đều lén lút lùi một chút, theo bản năng cách xa đoàn người Dương Khai như tránh né ôn thần. Đoàn lôi hỏa tím xuất hiện trong thịt nát của Trường Kình. Bên trong lôi hỏa chẳng những có ngọn lửa nóng bỏng, còn có sấm sét cuồng bạo, là một loại bí thuật mà võ giả mạnh mẽ ở Hỏa Diệu Tông đều sẽ chú ý tu luyện. Lần trước trong đế uyển, mỹ phụ Đàm Thính Hà của Băng Tông Cốc đã nói với Dương Khai biết, Hỏa Diệu Tông có một đoàn càn thiên lôi viêm, là gốc rễ lập tông, cũng là bảo vật trấn tông uy lực vô biên. Nếu như võ giả Hỏa Diệu Tông đủ thực lực, sẽ mượn uy năng của càn thiên lôi viêm tu luyện bí thuật càn thiên lôi hỏa. Trường Kình hiển nhiên là có tư cách này. Đoàn càn thiên lôi hỏa của Trường Kình vừa xuất hiện, khí linh chim lửa như gà hăng máu lao xuống, một hơi cắn nuốt, nuốt vào trong bụng, phát ra tiếng kêu vui vẻ. Quay về đi! Dương Khai gọi, khí linh lập tức hóa thành ánh lửa nhập vào trong người của Dương Khai. Quay qua nhìn xung quanh, Dương Khai phát hiện những người kia còn chìm trong rung động, chưa có hồi thần. Có không ít người theo bản năng tranh né ánh mắt của hắn, sợ bị hắn chú ý. Dương Khai cười ha hả, lớn tiếng nói. Yên tâm, người không phạm ta thì ta không phạm người. Ta chẳng qua là muốn một khu địa bàn rộng rãi mà thôi. Các vị, làm gì thì làm đi. Nghe hắn nói, những võ giả cảnh giác mới thở phào, thần sắc căng thẳng cũng giãn ra. Với biểu hiện mạnh mẽ của Dương Khai, nếu hắn chú ý đoàn đội nào, vậy bọn họ nhất định sẽ không có kết cục tốt. 6 người Trường Kình, nói chết liền chết, không có cơ hội chống cự. Đoàn đội mạnh nhất chỗ này cũng chỉ có 9 người, không ai có lòng tin ngăn được công kích cuồng bạo của Dương Khai, hóa giải thế trạng mạnh mẽ của hắn. Tiếp tục cảm ngộ đi, hiện tại ta nghĩ không có ai đến quấy rầy đâu. Dương Khai ra hiệu cho Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu, hai người nhìn nhau thần sắc mờ mịt, vẫn còn không tin nổi. Vừa rồi bọn họ thấy Dương Khai ra tay không chút do dự gia nhập, căn bản không ngờ sẽ thắng lợi dễ dàng đến như vậy. Bọn họ nghĩ rằng sẽ là một phen khổ chiến có lẽ còn ngã xuống tại nơi đây. Nhưng đối thủ của bọn họ lại không có sức chống trả. Lúc bọn họ đánh chết đối phương, rõ ràng cảm nhận được kẻ đó trở nên bất lực. Dẫn tới bây giờ chiến đấu kết thúc, hai người vẫn còn như trong mộng. Dương Khai à, người hình như đã mạnh hơn rất nhiều. Có thu hoạch lớn trong huyết ngục này sao? Tiền Thông khó hiểu nhìn hắn. Lần trước, hắn theo Dương Khai cùng chiến đấu ba đại đầu sỏ của U Ám Tinh. Dương Khai còn không có khủng bố đến như vậy. Khi đó tuy rằng Tiền Thông cảm thấy Dương Khai có tiềm lực vô hạn, nhưng dù sao chưa trưởng thành, lại cảm thấy thực lực của mình cũng ngang ngửa với Dương Khai. Nhưng mà bây giờ là chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Tu vi tăng lên chỉ là một phần nhỏ, trình độ thế trạng mới là điểm mạnh nhất của Dương Khai. Tiền Thông mơ hồ cảm thấy hành trình huyết ngục lần này Dương Khai có đại thu hoạch. Cũng tạm tạm, Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, cũng không giải thích nhiều. Tiền Thông gật đầu thu liễm tâm thần, không suy nghĩ, đang muốn ngồi xuống rồi lại nói, à đúng rồi, Dương Khai à, Triệu huynh hắn, người làm chủ đi. Dương Khai cười thản nhiên, khoanh chân ngồi. Tiền Thông gật đầu ngẫm nghĩ, đi đến chỗ của Triệu Thiên Trạch vẫn đang ngây người ngồi đó, nhỏ giọng nói với hắn. Hồi lâu sau, Triệu Thiên Trạch mới hổ thẹn quay lại, tìm một chỗ ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Hắn quả thật là hổ thẹn, trước đó vì quá sợ chết, không ở lại đồng cam cộng khổ cùng mấy người Dương Khai. Bây giờ kẻ địch bị tiêu diệt, hắn lại nhặt món hời sẵn. Triệu Thiên Trạch thật muốn đào một cây hố mà trốn luôn. Nếu là chuyện khác, Triệu Thiên Trạch rất có thể sẽ từ chối. Làm người rốt cuộc cũng phải có chút tôn nghiêm. Nhưng mà vực Thạch Sơn dù hoặc quá lớn, dù hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng đành phải mặc giày trở lại. Bây giờ ngồi xuống cảm thấy mặt mình nóng rát. Triệu huynh à, không cần nghĩ nhiều. Tình huống vừa rồi bất cứ ai cũng không biết rõ ràng về Dương Khai đều sẽ lựa chọn như vậy. Người không cần xấu hổ đâu. Tính tình của Triệu huynh, Tiền mổ còn không hiểu hay sao? Tiền Thông khuyên giải. Triệu Thiên Trạch cười khổ không thôi, ánh mắt lấp lóe liếc Dương Khai mấy lần. Thấy Dương Khai không nhúc nhích, cũng không muốn nói gì, hắn mới thở dài rồi khẩn khoản nói. Triệu mổ vô cùng cảm kích à. Hắn thật ngại ngùng khi nói chuyện. Tiền Thông vỗ vai hắn, bảo hắn cứ thoải mái mà cảm ngộ đi. Xung quanh vực Thạch Sơn, bị cả trăm võ giả phản hư cảnh tầng 3 vây quanh chật kín. Các đoàn thể lớn nhỏ đều chiếm cứ vị trí khác nhau. Đoàn người Dương Khai chiếm vị trí lớn nhất, dù bọn hắn chỉ có 4 người, nhưng không ai dám mạo phạm. Trên mặt đất để lại tàn thi cùng máu tươi, thể hiện nơi này từng xảy ra đại chiến. Hai bên đoàn thể Dương Khai trống rỗng một mảnh lớn, nhưng mà không ai dám chiếm lĩnh. Thỉnh thoảng lại có võ giả nghe tin đến gia nhập, vừa thấy đống đất trống hai bên, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhưng khi nhìn thấy những thi thể dưới đất, toàn bộ đều biến sắc, rốt cuộc đành phải bỏ qua. Nửa ngày sau, xung quanh vực Thạch Sơn đã bị bao vây hai vòng. Số lượng võ giả tụ tập lên đến 200 người, còn không ngừng có võ giả từ xa chạy đến. Xung đột không thể tránh khỏi đã xảy ra. Những đoàn đội nhân số đông hơn muốn chiếm lấy những vị trí tốt. Đoàn đội đến trước tự nhiên không chịu, hai bên một lời không hợp liền ra tay. Thỉnh thoảng lại có người hét thảm chết đi. Xung quanh vực Thạch Sơn trở thành nơi chôn vùi cường giả phản hư cảnh tầng 3. Những cường giả danh chấn Nam Bắc trên các hành tinh tu luyện đều lần lượt ngã xuống, tràn diện cực kỳ sôi sục. Nhưng mặc kệ chiến đấu thường xuyên ra sao, bốn người Dương Khai vẫn không bị khiêu khích như trước. Bọn họ chiếm cứ một khu rất tốt, người khác đều cách xa bọn họ. Điều này đã nói rõ vấn đề. Người nào hơi có đầu óc đều biết đoàn thể nhỏ này không có dễ chọc, đương nhiên sẽ không tự tìm xuôi. Tiền Thông, Lâm Ngọc Nhiêu, Triệu Thiên Trạch hoàn toàn chìm đắm trong kỳ diệu tỏa ra từ vực Thạch Sơn. Dương Khai không cảm ngộ mà khoanh chân ngồi hộ pháp, nhìn như đề phòng kẻ không có mắt đến gây sự. Nhưng mà khóe miệng của hắn lại nhếch lên, mỉm cười quỷ dị, nhìn vào vực Thạch ngay phía trước. Ánh mắt của hắn giống như đang nhìn vật trong túi mình. Một ngày sau, có không ít võ giả đang cảm ngộ, mơ hồ phát hiện ra chỗ không đúng. Theo thời gian trôi qua, những điều thần kỳ phát tán ra từ vực Thạch Sơn dường như không ngừng yếu đi. Ban đầu bọn họ còn tưởng là ảo giác, nhưng chờ tra xét kỹ càng mới phát hiện thật sự có chuyện này. Vực Thạch Sơn thật sự đang chậm chậm mất đi hiệu quả. Phát hiện này làm cho các võ giả mờ mịt không hiểu, không rõ vực Thạch Sơn tồn tại vô số năm tháng, tại sao xuất hiện biến cố như vậy. Hai ngày sau, có một số võ giả phát hiện chuyện này. Tiếp theo mọi người đều biết, đủ tiếng xì xào vang. Xảy ra chuyện gì chứ? Mới có mấy ngày, sao hiệu quả của vực Thạch Sơn lại kém như vậy? Người cũng có cảm giác này sao? Ta tưởng là có mình ta thôi chứ. Có phải bởi vì lần này quá nhiều người cảm ngộ, cho nên hấp thu sạch uy năng trong vực Thạch Sơn? Cây rắm à? Lần nào vực Thạch Sơn xuất hiện, đều không thu hút nhiều người. Trước kia từng đến đây là biết, không có vấn đề gì. Sao lần này lại có chuyện chứ? Chẳng lẽ vực Thạch Sơn thật sự mất tác dụng ư? Đừng có nói nhảm nhí, thử lúc nó còn có tác dụng, mau cảm ngộ thì tốt hơn. Đợi nó hoàn toàn mất hiệu quả, vậy sẽ chỉ là một ngọn núi chết mà thôi. Biến cố quỷ dị trên vực Thạch Sơn làm cho các võ giả đến đây cảm nhận được nguy cơ. bọn họ dốc hết sức cảm ngộ huyền diệu bên trong để thu được hiệu quả tốt nhất. Đến ngày thứ ba, các võ giả bên ngoài vực Thạch Sơn đã không thể nào cảm nhận được ý cảnh thần kỳ gì. Chỉ có những người ở tầng trong mới có thu hoạch một chút. Ngày thứ tư, các võ giả tầng trong cũng khó tìm hiểu được gì. Hiệu quả vực Thạch Sơn dường như yếu đến mức thấp nhất. Chuyện này chưa từng xảy ra. Vực Thạch Sơn là chí bảo của huyết ngục, tồn tại mấy chục ngàn năm, không ai biết rốt cuộc là vì sao. Chỉ có Dương Khai, trong mắt che giấu ý cười ngày càng đậm hơn. Bỗng nhiên, có tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, động tĩnh rất nhỏ nhưng mà thu hút không ít người chú ý. Nhìn theo hướng âm thanh, thoáng cái không ít người ánh mắt co rút. Là vết nứt. Vực Thạch Sơn là cái vết nứt ư? Có người kinh hô giống như phát hiện ra chuyện khủng bố. Vậy chứ? Vực Thạch Sơn mà có vết nứt sao? Không thể nào. Cũng có người không muốn tin. Vực Thạch Sơn là gì? Nó vốn là một cục vực thạch khổng lồ, tồn tại mấy chục ngàn năm tại đây. Làm sao có thể nứt được chứ? Nhưng tiếng nghi ngờ vừa vang, lại có vết nứt xuất hiện trên vực Thạch Sơn. Những đường nứt nẻ lan tràn dày đặc như mạng nhện. Hỏng bét rồi, vực Thạch Sơn sắp bị hủy diệt. Nó vỡ ư? Lần này phát tài rồi. Đạo tử đang lo không lấy được thứ lớn như vậy. Nó lại tự vỡ ra, đúng là trời giúp cho ta. Đủ tiếng hồ to gọi nhỏ vang, tất cả võ giả đều đứng dậy, hoặc là thần sắc ngưng trọng, hoặc phân chấn chú ý vực Thạch Sơn, trong lòng đều có ý tứ khác nhau. Không khí nguy hiểm lan tràn, rất nhiều võ giả đang hòa bình với nhau, lúc này cũng chú ý xung quanh, có bất cứ người xa lạ nào đều là đối thủ cạnh tranh. Bọn họ đều có ý với vực Thạch Sơn. Dương Khai à? Tiền Thông nuốt nước bọt, ánh mắt cũng nóng rực nhìn vực Thạch Sơn. Dương Khai nhíu chặt mày, thần niệm mở rộng bỗng nhiên biến sắc quát. Mau, lùi lại đi. Chương 1604. Lùi lại sao? Tiền Thông sửng sốt, không rõ vì sao Dương Khai vội vàng như vậy. Đi ngay, không đi thì không còn kịp đâu. Dương Khai không giải thích, quát một tiếng, đồng thời người lùi ra sau, trước khi đi còn thuận tay kéo theo Lâm Ngọc Diêu. Lâm Ngọc Diêu đầu óc mơ hồ cũng không chống cự, tùy ý cho Dương Khai kéo nàng nhanh chóng lùi lại mười mấy trượng. Tiền huynh! Triệu Thiên Trạch luống cuống ánh mắt cầu xin nhìn Tiền Thông. Nghe theo Dương Khai đi. Tiền Thông không chút do dự, hóa thành tia sáng bám sát theo Dương Khai. Lão không biết sao Dương Khai lựa chọn như vậy, nhưng lão lựa chọn tín nhiệm Dương Khai vô điều kiện. Có lẽ Dương Khai có lý do. Nhìn thấy ba người lùi bước, Triệu Thiên Trạch do dự một lát, mới ảo não vỗ đùi cũng theo sát ba người. Tràng diện trở nên hỗn loạn. Vết nứt trên vực Thạch Sơn tăng lên, vô số võ giả đang xông tới trước, buông cướp lấy mảnh vụn của vực Thạch. Cũng có một số người tinh minh nghe được Dương Khai hô, đã nhận ra điều không đúng, cũng không nhảy vào phân tranh mà lén lút rút lui. Chuyện khác thường thật có quỷ dị, hướng gì là biến cố lớn như vực Thạch Sơn sắp vỡ vụn. Nhưng người như vậy thì không nhiều, chỉ khoảng 1/10 mà thôi. Mọi người đều bị dụ hoặc hoặc che mờ tâm trí, không để ý Dương Khai lớn tiếng nhắc. Răng rắc, tiếng vang không ngớt, toàn bộ vực Thạch Sơn như muốn vỡ nát. Ở trước mặt mọi người, những vết nứt ngày càng nhiều, ngày càng lớn hơn. Rốt cuộc, vực Thạch Sơn ầm ầm sụp đổ. Thứ khổng lồ biến thành những cục vực thạch lớn nhỏ, rải rác dưới đất. Nhưng làm mọi người cảm thấy quái dị là vực thạch này vỡ nát ra hoàn toàn không giống vực thạch trong lốc xoáy linh vực. Mỗi một cục chỉ mỏng như cánh ve. Không thể nào! Bên trong vực Thạch Sơn này lại rỗng tuếch là sao? Có người không tin được, hô to. Những mảnh vụn vực thạch đã nói rõ vấn đề. Nếu không phải bên trong vực Thạch Sơn rỗng ruột, vậy tại sao nó vỡ vụn là xuất hiện những mảnh vỡ mỏng như vậy? Cảnh này giống như đập nát cái bình. Điều này khiến rất nhiều người không thể nào tiếp nhận được. Nhưng dù cho vực thạch mỏng như cánh ve thì đó cũng là vực thạch. Kinh ngạc chừng vài nhịp thở, mọi người đều điên cuồng lao tới trước, chú ý tới những mảnh vực thạch thể tích không đều ra tay cướp đoạt. Tràng cảnh trong nháy mắt mất khống chế. Các loại bí bảo võ kỹ bùng phát uy năng, chiếu rọi mấy chục trượng không thể nhìn rõ, tiếng hét thảm vang, máu tươi phun ra. Bỗng nhiên, một tầng gợn sóng thấy bằng mắt thường toát ra từ trung tâm của vực Thạch Sơn, khuếch tán ra với tốc độ cực nhanh. Tất cả các võ giả bị gợn sóng bao trùm đều không khỏi khựng động tác, sắc mặt trở nên hoảng hốt. Khi gợn sóng này quét qua người, bọn họ đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đó là khí tức vực tràng. Hơn nữa còn là vực tràng vô cùng khủng bố. Vực Thạch Sơn đặc thù chính là vực tràng. Có vẻ như tro tàn lại cháy. Hỏng bét rồi, chạy mau! Có võ giả thông minh hét. Không còn ai tranh giành những mảnh vực thạch rải rác. Mỗi người đều liều mạng thúc đẩy thánh nguyên điên cuồng chạy ra. Nhưng đã trễ. Lúc gần sóng thứ nhất xuất hiện, gần sóng thứ hai, thứ ba cũng theo đằng sau. Thoáng cái, vô số gần sóng ồ ạt thấy được bằng mắt thường, tràn ngập trong vòng ngàn trượng, bao phủ toàn bộ. Tầm nhìn trở nên mờ đi, vực tràng mạnh mẽ sinh ra vực thạch sơn, rốt cuộc lộ ra bộ mặt hung tợn. Giống như một con giả thú đói tới phát điên, há to miệng máu, đút hết gần 200 phản hư cảnh tầng 3. Khắp xung quanh vang lên tiếng la hét thảm thiết, làm da đầu mọi người tê dại. Không có võ giả phản hư cảnh nào ngăn được vực tràng cuồng bạo nghiền ép hủy diệt. Từng luồng sinh cơ tràn trề bị bóp vỡ rồi biến mất. Những tầng gần sóng ập đến, mỗi người đều hét thảm nổ tan xác, dùng tánh mạng cùng máu tươi vẽ lên một nét xinh đẹp cuối cùng. Bốn người Dương Khai đứng xa ngoài ngàn trượng của vực Thạch Sơn, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch nhìn ra phía trước. Triệu Thiên Trạch môi run run, răng va vào nhau phát ra tiếng lập cập. Hắn không có dám tưởng tượng ra, nếu vừa rồi tham lam một chút, kết quả sẽ ra sao? Sợ rằng cũng giống như những người kia rơi vào trong vực tràng. Theo bản năng hắn nhìn Dương Khai, sâu trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải người thanh niên này nhìn xa trông rộng, hành trình huyết ngục lần này của hắn sẽ kết thúc đời hắn. Sắc mặt của Tiền Thông cùng Lâm Ngọc Nhiêu cũng không khá hơn. Dựa vào giả tu vi ngang với bọn hắn, nhiều người có khả năng đột phá hư vương cảnh, vậy mà không chống cự được, đều ngã xuống. Những người này chết đi như những con kiến. Tâm tình của họ rất là kỳ quái phức tạp. Đồng thời lúc này, bên trong nhà đá cách huyết ngục trăm dặm, Lạc Hải đang ngồi yên, bỗng đứng lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lạc Hải đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lão ẩu họ Lôi thấy sắc mặt của hắn khác thường, căng thẳng hỏi. Đúng vậy, Lạc Hải huynh à, có chuyện gì mà căng thẳng như vậy chứ? Một lão giả cũng tràn đầy thắc mắc. Tu vi đến trình độ hư vương cảnh, tâm tính nhất định rất là trầm ổn. Hiếm khi sẽ vì chuyện gì mà giật mình biến sắc. Hướng chi, Lạc Hải còn không phải là hư vương cảnh bình thường. Hắn là tình chủ của Thúy Vi Tinh, cao thủ hư vương cảnh tầng 2. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực, ngoài những lão bất tử ngày danh không thấy bóng ra, không bao nhiêu người có thể mạnh hơn hắn. Sắc mặt của Lạc Hải đột nhiên trở nên khó coi như vậy, bọn họ đều ý thức được nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Vực Thạch Sơn bị hủy rồi. Lạc Hải trầm giọng nói. Gì chứ? Ta không nghe nhầm đó chứ? Đúng. Vực Thạch Sơn làm sao bị hủy được? Là ai? Là ai làm? Đám tiểu tử bên trong không có bản lãnh này được. Mọi người đều kinh hô. Nếu lời này không phải do Lạc Hải nói, làm sao bọn họ cũng không tin. Ngay cả là Lạc Hải nói, bọn họ vẫn đều hoài nghi. Vực Thạch Sơn làm sao bị hủy được? Lạc Hải đại nhân, lời này là thật sao? Lão bà sắc mặt ngưng trọng nhìn Lạc Hải. Bổn tọa sao lại lấy chuyện này mà đùa được? Về phần làm sao bị hủy, bổn tọa cũng không rõ. Nhưng tuyệt đối đã bị hủy rồi. Mọi người nhìn nhau cũng không nghi ngờ phán đoán của Lạc Hải. Hắn là tình chủ, nếu hắn nói như vậy nhất định là có cam đoan. Mọi người nhìn nhau đều có chút không chấp nhận được kết cục này. Ôi trời ơi, đáng tiếc. Vực Thạch Sơn là bảo bối trong huyết ngục, tồn tại mấy chục ngàn năm, sao nói hỏng là hỏng được chứ? Hồi lâu sau, lão giả lên tiếng trước đó thở dài. Vực Thạch Sơn mặc dù tồn tại trên Thúy Vi Tinh, nhưng có thể coi là bảo bối của cả tinh vực. Hiện tại bị hủy đi, mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Hoặc nó hủy diệt sẽ làm cho trong tinh vực ít nhiều sinh ra hư vương cảnh. Đúng rồi, Lạc Hải đại nhân. Nếu vực Thạch Sơn bị hủy, vậy những người cảm ngộ xung quanh vực Thạch Sơn thì sao? Lão ẩu chợt nhớ tới vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Những người khác nghe đều vội chú ý. Đã chết đi không ít. Cụ thể bổn tọa không tra xét rõ số lượng sinh cơ bị diệt, nhưng bổn tọa ước chừng khoảng 200 người. 200! Sắc mặt của lão ẩu đại biến, ngây người hồi lâu rồi cười khổ. Trời, lần này các thế lực lớn tổn thất nặng nề rồi đây. thí luyện huyết ngục, vốn tỷ lệ ngã xuống đã rất cao, bởi vì đi vào trong cơ bản là phản hư cảnh tầng 3 không ai sợ ai. Vì tiến lên hư vương cảnh, bọn họ sẽ chém giết tất cả kẻ địch ngăn trở mình. Hiện tại trong vực Thạch Sơn có biến cố, là một hơi chết 200 người, sợ là sẽ có những thế lực mất hết võ giả tiến vào, từ nay không có gượng dậy được. Mọi người nhanh chóng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. May mắn, lần này Tam Thiếu không có tới, bằng không. Lão giả đến từ Hằng La Thương Hội bỗng toát mồ hôi lạnh, tràn đầy sợ hãi. Nếu như lần này Tam Thiếu gia Tuyết Nguyệt cũng đến dự thí luyện huyết ngục, cũng đi vào vực Thạch Sơn, ai, lão thật không có dám tưởng tượng. Tam Thiếu gia Tuyết Nguyệt là hy vọng tương lai lớn nhất của Hằng La Thương Hội. Bên trong huyết ngục, trước sau không quá mấy nhịp thở, thế giới hỗn loạn lại khôi phục bình tĩnh. Tất cả những võ giả không kịp rút lui đều chết mất xác. Rốt cuộc sống sót trong trận tai họa này chỉ không tới 30 người. Những người này đều nghe tiếng Dương Khai hô to, quyết đoán rút lui mới giữ được tính mệnh. Bọn họ phục hồi tâm tình sợ hãi, đều chắp tay với Dương Khai tỏ vẻ cảm kích. Vực Thạch Sơn không còn, bọn họ đương nhiên sẽ không ở lại đây. Mỗi một người nhắm một phương hướng khác nhau, xâm nhập huyết ngục đi tìm cơ duyên. Thoáng cái chỗ này chỉ còn lại 4 người Dương Khai. Dương Tông Chủ, lão phu vô cùng cảm kích ơn cứu mạng. Xin Dương Tông Chủ rời huyết ngục, đi Lục Thủy Thành một chuyến. Triệu Mộ nhất định sẵn sàng nghênh đón. Triệu Thiên Trạch chân thành lên tiếng, hiện tại hắn thật là bái phục Dương Khai. Dương Khai cười nhạt. Triệu Thành Chủ khách khí rồi, ta không làm gì, nhưng mà ta sẽ đi Lục Thủy Thành. Mong là lúc đó không có làm phiền Triệu Thành Chủ. Thiên Nguyệt còn tìm tin tức Tô Nhan trong Lục Thủy Thành. Dương Khai đương nhiên phải đi một chuyến để đón Thiên Nguyệt rồi. À, sẽ không, sẽ không. Triệu Thiên Trạch vội vàng xua tay, mỉm cười. Dương Tổng Chủ có thể đến là vinh hạnh của Triệu Mỗ, sao dám làm phiền. Dương Khai gật đầu nhìn sang Tiền Thông, Lâm Ngọc. Tiếp theo các người cần cẩn thận hơn. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Ngọc Nhiêu có chút thất vọng. Tổng Chủ, ngài không đi cùng chúng ta sao? Không được, ta còn có chuyện cần làm. Dương Khai lắc đầu. Hư niệm tinh mà Xích Nguyệt dặn dò còn chưa có lấy được. Mặt khác, một nửa bộ hóa yêu quyết cũng nằm trong tay của Dận Hùng. Hắn phải lấy được hóa yêu quyết. Lực lượng căn nguyên kim thánh long trong người, hắn muốn gấp rút mở ra. Vậy, ngươi cẩn thận nha. Người ở đây sợ rằng không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng trong này còn sót lại vực trang rất là mạnh. Ngươi phải lượng sức đi. Tiền Thông dặn dò. Kết thúc tập 299 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.